Ông xã tổng tài hắc ám. Chương 909. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 909. Long Ngự Thiên, anh ta quá tà ác. Lâm Quán Quán ngoại trừ sợ hãi đối với anh ta thì chính là kiêng kỵ. Chờ Tiêu Lăng Dạ thu dọn xong bát đũa, Lâm Quán Quán ngồi không yên. Cuối cùng cô quyết định đi đến đoàn làm phim. Tuy Tiêu Lăng Dạ đã xin nghỉ phép cho cô, nhưng trong lòng cô phát hư. Không thiếu một buổi chiều này. Dù sao ở nhà cũng không có việc gì. Em vẫn là nên đến đoàn làm phim, trong lòng mới vững vàng. Ánh mắt Tiêu Lăng Dạ rơi vào cổ cô. Trạng thái hiện tại của em không thích hợp để quay phim. Lâm Quán Quán theo bản năng che cổ. Cô hung hăng trừng mắt nhìn anh. Anh còn không biết xấu hổ nói sao? Ai đã làm hại vậy? Tiêu Lăng Dạ lập tức im lặng. Sau đó, anh vẫn không qua Lâm Quán Quán. Thở dài, cùng cô đi đến đoàn làm phim. 40 phút sau, đoàn làm phim, lúc Lâm Quán Quán chạy tới. Đoàn làm phim vừa mới ăn cơm trưa. Hôm qua một trận mưa qua đi. Thời tiết rất ám áp. Nhất là lúc này, mặt trời treo cao, người phơi nắng cả người lười biếng. Trên một mảnh đất trống, các diễn viên quần chúng mặc đồ cổ trang và quầy hàng trên mặt đất đầy báo cũ. Mấy chục người nằm trên mặt đất như vậy, vừa phơi nắng vừa nói chuyện phiếm. Cảnh tượng kia nhìn có chút buồn cười, cũng có chút chua xót trong lòng. Diễn viên chính được đối xử tốt hơn chút, mặc quần áo trang điểm đẹp, ngồi trên băng ghế dự bị chờ quay phim. Lý Mưu đang cầm loa, không ngừng la hét. Lâm Quán Quán nhìn nửa ngày, không thấy Long Ngự Thiên trong đoàn làm phim. Trong lòng hơi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng khi ánh mắt chuyển sang trên người Lý Mưu, cô lại tràn ngập sự đồng tình. Haji đạo diễn Lý cũng đủ xui xẻo. Tổng cộng đoàn làm phim cũng không có mấy diễn viên chính. Kết quả tất cả đều xin nghỉ phép. Cho nên, lúc Lý Mưu nhìn thấy Lâm Quán Quán, suýt chút nữa cảm động khóc. Ông ấy theo bản năng chạy tới. Nhưng nhìn thấy Tiêu Lăng Dạ bên cạnh Lâm Quán Quán, sắc mặt ông ấy hơi vặn vẹo. Cứng rắn dừng bước, Lý Mưu chậm rãi đi tới trước mặt Lâm Quán Quán. Ông ấy nhìn Lâm Quán Quán, lại nhìn Tiêu Lăng Dạ, sắc mặt không tự nhiên. Quán Quán, đạo diễn Lý. Lý Mưu liếc mắt nhìn Tiêu Lăng Dạ, ho nhẹ một tiếng mới nói. Không phải nói hôm nay xin nghỉ sao? Sao lại tới đoàn làm phim? Sức khỏe của cô tốt chưa? Hay là trở về nghỉ ngơi, ngày mai rồi đến quay phim? Cô biết, sau khi quan hệ giữa cô và Tiêu Lăng Dạ bị bại lộ, chắc chắn đạo diễn không thể đối mặt với cô. Lúc này không chừng trong lòng nghĩ như thế nào đó nữa. Lâm Quán Quán bắt đắc dĩ đỡ chán, đang nghĩ làm thế nào để giải thích với Lý Mưu, thì nghe thấy Tiêu Lăng Dạ trầm giọng nói. Chờ chúng tôi tổ chức hôn lễ, đạo diễn Lý hãy tới uống rượu mừng. Lý Mưu đột nhiên trợn to hai mắt. Tổ chức đám cưới, uống rượu mừng. Nói cách khác, hai người bọn họ là quen nhau như nam nữ bình thường, chứ không phải kiểu giao dịch chớp nhoáng mà ông ấy tưởng tượng với nữ minh tinh sao? Lý Mưu sáng tỏ, từ tối hôm qua nhận được điện thoại của Tiêu Lăng Dạ, cả người ông ấy đều không tốt. Mấy năm nay, Lâm Quán Quán là nữ diễn viên tiềm lực nhất mà ông ấy từng gặp qua. Cách chương.